quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 77, thay đổi suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân thay đổi suy nghĩ. Lùi một bước chẳng lẽ không phải giải thoát cho chính mình sao? Hôn nhân như vậy, thật sự có thể tiếp tục duy trì còn quan trọng sao? Triệu Trang Tông là đồ súc sinh. Triệu gia cũng là một đám súc sinh. Người Triệu gia không ai có lương tâm và học thức hết. Nếu Lục Vũ Tình cắn chết không chịu ly hôn, tiếp tục theo chân bọn họ ầm ĩ, đến cuối cùng sẽ được kết quả tốt. Lục Vũ Tình ngơ ngác nhìn Giang Giao. Tiếng khóc dần biến mất. Thật lâu sau cô mới gật gật đầu. Em nói đúng. Chị không thể bởi vì sinh hoạt không tốt mà hành hạ bản thân. Cố ép nó hoàn mỹ coi như cái gì cũng không biết. Tùy ý bọn họ lừa gạt lăng nhục. Chị là Lục Vũ Tình. Là con gái Lục gia. Bằng cái gì để người khác đè đầu cưỡi cổ như vậy? Lục Vũ Tình cảm xúc dần bình tĩnh. Hiện tại Triệu Trang Tông như hố tiền giá trị lớn. Không chiếm thật đáng tiếc. Nhặt lên lại làm chị ghê tởm. Chị hoàn toàn không thiếu tiền. Tiền này chị không cần. Chị, dù chị quyết định như thế nào. Chỉ cần chị vui vẻ thì tốt rồi. Chị đừng quên chị còn có ba mẹ. Còn có em trai là Lục Hành Tung. Hành Tung chỉ là một quân nhân nhưng anh em bạn bè Hành Tung rất lợi hại. Chị không vui thì hãy làm cả nhà Triệu Trang Tông trôi qua không vui. Lục gia có rất nhiều biện pháp và quan hệ. Biết Lục Vũ Tình đã có quyết định. Giang Giao liền yên lòng. Trong lòng chị đã có quyết định. Chị muốn cùng đồ súc sinh kia ly hôn. Lập tức, ngay lập tức, Lục Vũ Tình trong lòng bi thương và phẫn nộ đan xen. Tiểu Giao, chuyện này chị sẽ nhớ kỹ ân tình của em. Hiện tại chị muốn thuê luật sư. Em cứ về nhà trước đi. Chị muốn đồ xấu xa Triệu Trang Tông ở nơi đây sống không được. Sau khi chào tạm biệt Lục Vũ Tình ra về, Giang Giao về thẳng nhà. Vốn nghĩ sẽ vài ngày không được thấy Lục Vũ Tình. Không ngờ thời điểm cơm chiều Lục Vũ Tình đột nhiên về nhà. Trực tiếp đem chuyện cô muốn ly hôn với Triệu Trang Tông nói cho ba Lục mẹ Lục. Cha mẹ vừa nghe bị bất ngờ đến choáng váng. Nhưng khi nghe Lục Vũ Tình quật cường cố nén đau thương kể lại những chuyện mấy ngày nay điều tra được. Ba Lục và mẹ Lục không ai phản đối một câu. Càng không chỉ trích Lục Vũ Tình hành động theo cảm tính. Thật không nhìn ra, một người ngày thường nhìn thư sinh hiền lành. Không nghĩ ở ngoài dưỡng vợ bé còn sắp có con. Súc sinh không bằng, đồ tồi. Mẹ Lục tức giận cả người phát run. Chấm, ly hôn. Cuộc hôn nhân này phải chấm dứt. Triệu gia đúng là khinh người quá đáng. Không nhìn lại họ xem. Triệu gia nếu không có sự giúp đỡ của Lục gia, cả gia đình nhà họ hiện tại cuộc sống sẽ là dạng gì? Tôi đi gọi điện thoại cho Hải Hưng. Đầu tiên phải làm hắn mất việc. Ba Lục càng dứt khoát hơn. Trực tiếp cầm điện thoại gọi cho Lục Hải Hưng. Đem tất cả những gì Lục Vũ Tình phải chịu đựng uất ức nói lại một lần. Giang Giao không biết Lục Vũ Tình và Lục gia sẽ xử lý Triệu Trang Tông thế nào. Nhưng cô đoán không khác kiếp trước cho lắm. Triệu Trang Tông chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Dù sao các mối quan hệ hiện nay của Lục gia ở huyện thậm chí ở thành phố đều là đứng thứ nhất. Năm đó, hôn nhân của Triệu Trang Tông và Lục Vũ Tình thời gian dài hơn rất nhiều. Triệu Trang Tông chiếm được rất nhiều thứ tốt từ Lục gia nhưng Lục gia vẫn có bản lĩnh khiến Triệu Trang Tông tay không rời đi thậm chí mất hết mọi thứ mà hiện tại muốn cho Triệu Trang Tông biến thành kẻ nghèo hèn càng dễ như trở bàn tay. Chuyện của Lục Vũ Tình và Triệu Trang Tông, Giang Giao không cố tình tìm hiểu nhưng vẫn có thể biết. Ngày hôm sau Lục Vũ Tình đã chính thức ly hôn với Triệu Trang Tông. Triệu Trang Tông trong một đêm mất đi công việc. Không có nơi ở, căn nhà lúc trước Lục Vũ Tình ở là Lục gia cho cô làm của Hồ Môn. Sau khi hai người ly hôn, toàn bộ đồ vật của Triệu Trang Tông đều bị ném ra ngoài cửa. Không để lại một thứ gì, cách chương.